Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, ta từng thần du thục cảnh. Hiểm mà lại hiểm, may mắn sớm làm dự phòng. Thôn Thiên Đại Thánh đã sớm ngờ tới câu nói kia mở miệng sau đó. Cự khuyết liền sẽ rơi xuống. Hồ điệp cũng được, đế nữ cũng tốt, nói tóm lại. Lấy những này xem như nửa áp chế nửa thỉnh cầu thủ đoạn. Vốn là không khôn ngoan tiến hành. Nhưng Thôn Thiên Đại Thánh cũng không phải là chuẩn bị dùng cái này đến tiến hành áp chế. Mà là nói cho Lý Tịch Trần một số việc thực. Cho nên sau đó người cũng là người thông minh. Một kiếm này bổ ra đến. Không có giết chết Thôn Thiên. Liền sẽ không tiếp tục công kích. Sự tình đến tận đây sự tình. Thôn Thiên Đại Thánh ngược lại triệt để yên tâm, đối phương tuyệt sẽ không lại hướng chính mình huy kiếm, ta là tại trình bày sự thật, ta biết, như thế đối đáp, chỉ có đế nữ nghe được tương đối mơ hồ. Thôn Thiên Đại Thánh nói, hồ điệp thân nhập thiên minh, chứng đạo trung cực, nó minh bạch thế gian chí lý, cho nên xem như giao thoa. Tại cái kia không hoàn chỉnh vô cùng vô tận chi môn bên trong đạt được cái gì? Liền muốn nỗ lực một chút cái gì? Sinh linh căn bản chính là mệnh. Hiện tại hồ điệp kỳ thật cũng đã chết rồi. Nhưng nó chứng ra chân chính đạo lý. Cho nên này 1000 tuổi thọ mệnh là nó từ thiên minh bên trong cướp tới. Cái quy củ này thậm chí liền chính thiên minh cũng khó có thể trái với. Ngón tay áp trên mặt đất, mang theo một loại mạnh đại lực lượng, có một số việc không thể nói ra liền sẽ không phát sinh, nhưng cũng có một chút sự tình có thể nói, dù cho nói ra nó cũng nhất định sẽ phát sinh. Ngươi nói đúng, thiên minh sắp sụp, kiếm dán tại trên cửa, môn đứng ở tang phía trước đem thiên minh vỡ vụn thời điểm. Hết thảy nguyện vọng đều sẽ thuộc về không vô. Vào lúc đó, nếu có chân chính ba con đường đường chứng thành người xuất hiện, liền có thể trông thấy cựu hương cửa vào, mà hồ điệp, tại thiên minh vỡ vụn sau đó, nó cũng sẽ chết, nương theo lấy những cái kia vô tận nguyện vọng đồng dạng quy nhập không vô bên trong. Lý Tịch, Trần nghe, không nói một lời, chỉ là bình tĩnh thần tình phía dưới. Phảng phất có một tòa núi lửa hoạt động đang nổi lên. Đem dâng lên mà ra thời điểm, đủ để đem tinh hải chiếu thành huy hoàng. Dựa theo Thôn Thiên lời nói, chân chính ba con đường đường chứng thành người xuất hiện, liền có thể trông thấy cựu hương cửa vào. Cho nên có bộ phận thần nhân sẽ xuất hiện cưỡng ép bắt lấy đế nữ. Bởi vì lúc kia, hoàng lương mộng cảnh cũng sẽ đổ sụp. Không có hoàng lương cùng nam kha lực lượng, mộng huyễn chi thế liền sẽ thuộc về vô trật tự. Ẩn náu tại mộng huyễn chỗ sâu thần nhân bọn họ cũng sẽ đi tới. Phù lê cảnh thánh nhân sẽ không có cử động, mà dĩ nhiên tại đạo chi thương chí nhân bọn họ cũng nên sẽ không tham dự. Nhưng chung quy là khó nói, Lý Tịch Trần nhớ được, phù lê cảnh bên trong còn có Chu lão, những người còn lại. Còn có 3 người sống sót, chỉ bất quá tựa hồ ở vào không thể biết chi thế cùng không thể gọi chi cảnh bên trong. Khó mà thoát khốn, chí nhân, trước mắt chỉ thấy được qua thế gian chấp bút người, chưa chừng còn có cái khác chí nhân, chứng thành người không hoàn toàn, cho nên cần bù đắp. Chí nhân bí mật ở chỗ cự khuyết kiếm, thần nhân bí mật ở chỗ đế nữ. Thánh nhân huyền bí ở chỗ hiên viên chi đồi. Lý Tịch Trần trong ánh mắt hiền hóa hiểu rõ. Là nữ vẫn muốn đi hiên viên khâu. Nàng phải bù đắp thánh nhân chi thân. Nàng cho là đi tới mới có thể chân chính bù đắp. Trốn ở phù lê cảnh bên trong. Trên thực tế mới thật sự là mất đi hết thảy. Như thế, nắm giữ chính cự khuyết. Cũng là một ít chí nhân mục tiêu một trong sao. Đều đã không có sở cầu vẫn còn phải tranh. Ai, trên đời ai là thật vô sở cầu đâu. Lý Tịch Trần trong nội tâm phát ra thở dài. Thôn Thiên Đại Thánh chậm rãi nói. Cho nên, ta mang theo đế nữ tới gặp ngươi. Điểm mấu chốt ngay tại ở đế nữ, thần hóa khó lường, chi cảnh bên trên. Nghe lời này, đế nữ trừng mắt nhìn, hiếu kỳ đem bàn tay của mình lật qua nhìn. Lý Tịch Trần cũng nhìn đế nữ liếc mắt, đối Thôn Thiên nói, xin tiếp tục. Thôn Thiên Đại Thánh cười cười, tại hồ điệp bay vào thiên minh phía trước trong nháy mắt, để cho đế nữ nắm chặt nó thân thể. Cứ như vậy, lập tức trong nháy mắt thiên minh vỡ vụn, hồ điệp cũng sẽ không bỏ mình, mà là lâm vào một loại, không phải là sinh sự chết, trạng thái. Cũng có thể gọi là thần hóa mộng huyễn. Ở thời điểm này, cái này hồ điệp ở vào mộng huyễn cùng chân thực chỗ giao giới. Ai cũng không biết nó đến cùng là sống lấy còn là chết đi. Cho nên đại kiếp sẽ như thường bắt đầu. Lý Tịch Trần nghe hiểu biện pháp này bên trong hung hiểm. Phải bảo đảm hồ điệp an nguy, còn muốn cam đoan đế nữ an nguy. Thực sự, Thôn Thiên tiếp tục nói, thế nhưng, nếu như đế nữ chết đi, sống sót bị người hóa thành thần nhân bản ngã, như thế hồ điệp liền sẽ tại chân thực bên trong tỉnh lại. Sau đó băng tán, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Loại này vỡ nát sẽ lan tràn đến quá khứ tương lai. Tại tuế nguyệt thời gian bên trong trải ra, là không có cách nào nghịch chuyển. Thiên minh hủy diệt, là hủy diệt tại thiều hoa bên trong. Điều này đại biểu hiện tại trong nháy mắt, quá khứ vị lai đều là từ vô số thiều hoa tạo thành. Cho nên khi trong chớp nhoáng này sự vật hủy diệt, như thế quá khứ vị lai đều sẽ hủy diệt biến mất. Mà hồ điệp nếu như tại mộng huyễn bên trong tỉnh lại, nó liền vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại chân thực bên trong. Nó sẽ bị lạc, cuối cùng thật biến thành mộng huyễn bên trong một đạo bọt nước. Cho nên nó không thể tồn tại ở chân thực bên trong, nhưng lại không thể rơi vào mộng huyễn. Đế nữ nhất định phải bưng lấy hồ điệp, một mực tiếp tục đến thiên minh triệt để sụp đổ. Lý Tịch Trần, cái này thời gian là bao lâu? Thôn Thiên Đại Thánh lắc đầu. Ta cũng không biết, cái này dù sao cũng là còn chưa có xảy ra sự tình. Thời gian là khó lường. Mỗi một trong nháy mắt theo thiều hoa biến động, thời gian đều sẽ lộ ra con đường khác nhau. Lý Tịch Trần cũng không thể một mực để cho đế nữ bưng lấy hồ điệp. Thôn Thiên Đại Thánh gật đầu. Cho nên, còn có một người là mấu chốt. Ngươi gặp được người này, lấy sau cùng lấy hồ điệp đi tìm hắn. Mà ta sẽ tiến vào đến phía sau cửa, đến cây dâu trước đó. Thiên minh nguyện vọng tản ra thuộc về không vô. Ở thời điểm này, vô số nguyện cảnh sẽ tranh nhau lát thành đạo lộ. Ta muốn mời ngươi làm cũng chỉ có chuyện này. Thôn Thiên Đại Thánh sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Mời ngươi cần phải bổ ra một kiếm kia. Một câu nói kia vừa mới rơi xuống, lập tức toàn bộ thanh thành phong vân biến ảo. Tầng thứ 9 đường chấn động, mênh mông thành lũy cũng bắt đầu lay động. Thật giống như nói ra cái gì không nên nói đồ vật một dạng. Hỗn độn đại chấn, Lý Tịch Trần trong ánh mắt phóng qua thanh lôi. Thần sắc ngưng trọng hạ xuống. Đối Thôn Thiên nói, ngươi, chẳng lẽ, bổ ra một kiếm kia? Không phải cự khuyết, Lý Tịch Trần minh bạch cái gì? Híp mắt lại, Thôn Thiên Đại Thánh nói, ngươi không thể thay những người khác làm quyết định, cũng không thể thay những người khác làm ra lựa chọn, nhưng ngươi có thể tại thiều hoa bên trong, khoảnh khắc đó, làm ra chỉ thuộc về ngươi quyết định. Trên đời muốn có được cái gì liền nhất định phải nỗ lực cái gì. Ta ăn hết vô hà hữu cảnh cạnh góc, cho nên ta cũng thu được một chút quỷ dị lực lượng. Nhưng các ngươi chỉ biết đạo ngã hy vọng nuốt mất vô danh, nhưng lại không rõ ta mất đi càng nhiều, thậm chí đáng sợ đến cỡ nào. Lý Tịch Trần, cái kia chẳng lẽ không phải chính ngươi lòng tham dẫn dắt lên sao? Thôn Thiên Đại Thánh cười cười, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Hắn nói như thế, trên nét mặt mang theo một loại vắng vẻ. Ta rất có thành ý, bởi vì đối với ta mà nói, cũng chỉ có tiền lộ, quay đầu liền là chết. Đừng nhìn Nam Kha trên cây ba con điểu mỗi ngày mắng ta, nói ta chơi bời lêu lổng chỉ biết là đi ngủ. Đó là bởi vì ta hiểu được, có một số việc vẫn chưa tới thời điểm, thời điểm đến, cái kia tự nhiên là sẽ ra tay. Nghĩ quá nhiều, quá mệt mỏi, cũng dễ dàng ra biến cố. Rất nhiều người không hiểu vô vi, ta trong mộng đã tới vô giai thục cảnh, trông thấy cái kia chật hẹp đá xanh đường núi phía trước, Thái Thượng Lão Quân đứng ở nơi đó. Hắn hỏi ta một vấn đề, Lý Tịch Trần, ta cũng hỏi ngươi một cái, nếu có hướng một ngày ngươi chân chính cùng đường mạt lộ, ngươi muốn hướng nơi nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.